Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 31 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Rồi vậy trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Chính là Vương Vũ đã chế tạo được một cái món pháp khí công thủ toàn diện, tử mẫu phù du kính, thì lúc này đang thử uy năng của là cái kính này mà thôi. Thì uy năng cũng khá là khủng bố rồi, vẫn còn một cái chiêu cuối cùng chưa có sử dụng, mà bên trong hệ thống thì nó có cảnh báo là một cái chiêu này cực kỳ nguy hiểm, nên phải là hết sức cẩn thận khi dùng. Đang rất mong đợi coi là uy lực của nó như thế nào. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 151, tầng pháp khí. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Cơ giáp Hỏa Phượng loại 3 được xem là một trong những cơ giáp cao cấp nhất từng xuất hiện trong video tiên truyền của trò chơi Tinh Hà. Nhờ vào ngoại hình hoa lệ và năng lực phát động tầm xa đáng sợ, nó nhanh chóng trở thành mục tiêu truy cầu của đông đảo người chơi ở Lam Tinh. Mặc dù khi Vương Vũ rời khỏi Lam Tinh, cơ giáp cao cấp này vẫn chưa chính thức xuất hiện bên trong giai đoạn beta test của trò chơi, nhưng với hiểu biết của mình về trò chơi Tinh Hà đầy tiềm năng này, hắn đã sớm biết rằng tất cả cơ giáp trong đó đều có thể được chế tạo bên trong thực tế bởi các nhân viên quân dự bị. Vì vậy, Vương Vũ tự nhiên không xa lạ gì với cái loại cơ giáp này. Vương Vũ lúc này nhìn tới ba cái đài phù du pháo do tử mẫu phù du kính biến thành, lơ lửng xung quanh mình, trên mặt lộ ra một cái vẻ đặc sắc vạn phần. Tại bên trong video tiên truyền quảng bá, phù du pháo bắn ra một cái loại laser tụ năng. Tuy rằng uy lực không thể so sánh với là chủ pháo của đại pháo, nhưng khi đối đầu với các cơ giáp khác, chỉ cần không ở cự ly quá xa, một cái phát bắn xuyên thủng điểm yếu của cơ giáp đối thủ là cái điều hoàn toàn khả thi. Nhưng hiện tại, liệu phù du pháo bên trong cái dạng pháp khí có bắn ra được laser tụ năng như vậy hay không? Trong lòng của Vương Vũ tràn ngập nghi hoặc, hắn lập tức dùng thần thức để câu thông với pháp văn kim châm thực ở bên trên mẫu pháp khí. Sau một khắc, phía sau của mẫu phù du pháo lóe lên ánh điện chớp, trên họng pháo dài dài nổi lên 11 cái mai kim sắc linh văn, kèm theo là cái tiếng lộ mình thấp thoáng. Ngay sau đó, oanh một tiếng, phù du pháo khẽ rung lên, họng pháo bắn ra ngân quang chói mắt. Tiếp theo, lại có vô số kim mang kèm theo điện quang lượng là phóng ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Ngay khi họng pháo vừa lóe sáng, tại một cái đạo vách tường khác của diễn võ trạng liền phát ra thanh âm xì xì, phá không mà tới. Bề mặt vách tường liền xuất hiện dày đặc từng cái lỗ nhỏ li ti, kèm theo một cái vùng cháy đen xung quanh. Vương Vũ khẽ vẫy tay một cái, ba cái đài phù du pháo vọt thẳng lên cao không, rồi ổn định dừng lại giữa không trung. Chính hắn thì bước nhanh đến chỗ vách tường cháy rộng đầy cái lỗ thủng kia, dùng tay sờ thử một cái, cảm nhận được một chút ấm áp mơ hồ, rồi cúi người nhìn qua lỗ thủng để quan sát phía bên kia. Bên trong những cái lỗ thủng này, bề mặt của nó bóng loáng đen nhánh, tựa hồ vừa bị nóng chảy, tỏ ra một cái mùi khét lẹt cực kỳ là nồng nặc. Mặt bên kia của những lỗ dài nhỏ tinh tế này lại có quang mang chớp động, chứng tỏ một cái bộ vách tường thật dày thình lình cứ như vậy mà bị xuyên thủng qua. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của Vương Vũ khẽ động rồi. Hắn nhớ rõ, ngay sát vách tường là một cái phòng trữ đạn, và dựa vào vách tường là một cái hàng thỏi kim loại cực kỳ cứng rắn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Vương Vũ vội vàng rời khỏi diễn võ tràng, tiến đến cái căn phòng ở sát vách. Khi hắn mở cửa phòng, nhìn lướt qua một lượt, cảnh tượng bên trong khiến cho hắn không khỏi cau mày. Bên trong phòng trữ tàng, cái dãy thỏi kim loại nguyên bản là chất đóng ở sát vách tường, giờ đây cũng bị phân bố dày đặc những cái lỗ thủng nhỏ dài dài. Xung quanh các lỗ nhỏ, vết cháy đen và dấu hiệu nóng chảy đặc trưng vẫn còn hiện rõ. Ánh mắt của Vương Vũ lướt qua, thận theo hướng các lỗ nhỏ nhìn sang vách tường đối diện trong căn phòng này. Quả nhiên, vách tường ở đối diện cũng xuất hiện các lỗ nhỏ tương tự. Bên trong lóe lên quang mang chớp động và nó cũng đã bị xuyên thủng hoàn toàn. Đồng tử của Vương Vũ co rụt lại, không nói thêm lời nào. Hắn lập tức kiểm tra ba cái gian phòng khác ở gần đó. Kết quả, các vách tường theo cùng một hướng đều có những lỗ thủng dày đặc. Cuối cùng, tại cái gian phòng thứ tư là bằng thạch bích, hắn phát hiện cái vách tường đá vẫn là xuất hiện các lỗ nhỏ li ti, nhưng mà lại không có bị xuyên thủng qua. Thế nhưng là có thứ gì đó đã chui sâu vào bên trong vách tường đá. Vương Vũ hơi nhướng mày, năm ngón tay đặt lên trên bề mặt của thạch bích, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ngay lập tức thanh âm vèo vèo vang lên, hơn trăm cái cây kim nhỏ như là lông trâu từ các lỗ nhỏ này bị bắn ngược trở ra. Nhưng tất cả đều bị bàn tay to lớn của hắn chụp lại, thu vào trong tay. Vương Vũ cúi đầu quan sát những cái cây kim nhỏ này, từng cái cây ánh lên, sắc kim lấp lánh, mảnh mai đến mức gần như là không to hơn sợi tóc là bao. Nếu hắn tự mình vận dụng kim châm chi thực, thì không cách nào ngưng tụ ra được những cây kim tinh tế nhỏ bé như thế này. Hơn nữa, phần nửa sau của cây kim này còn có dấu hiệu bị nóng chảy và biến dạng. Phạm vi công kích hữu hiệu là 15 trượng, lại đem kim châm chi thực kết hợp với kỹ thuật điện từ lực trường của Lam Tinh sau. Tốc độ và uy lực này có phần quá là khoa trương rồi. Bên trong phạm vi công kích, tu sĩ luyện khí kỳ e rằng rất khó để mà né tránh. Nếu trong khoảng cách 3 trượng, ngay cả pháp khí phòng ngự nhập giai cũng là sẽ bị xuyên thủng mà qua. Vương Vũ nhìn những cái cây kim nhỏ trong tay, hồi tưởng lại khoảng cách từ cái vị trí phù du pháo phóng bắn, không khỏi lẩm ba lẩm bẩm. Nhưng tài liệu thuyết minh còn có đề cập tới tổn hao pháp khí là như thế nào đây? Vương Vũ thu hồi các cây kim nhỏ, vừa suy nghĩ vừa quay trở lại diễn võ tràng. Hắn giơ tay vẫy nhẹ, mẫu phù du pháo còn lơ lửng ở tầng trời thấp liền bay xuống, đáp vững vàng trên tay của hắn ta, rồi được xem xét rất là cẩn thận. Sau khi biến hình, phù du pháo đã là thay đổi đáng kể về hình dáng, dường như cả trọng lượng cũng nhẹ đi một chút ít rồi. Hả? Nhẹ đi một chút rồi? Vương Vũ bỗng nhiên giật mình, như thể là nhớ ra cái gì. Hắn mang theo phù du pháo cẩn thận kiểm tra từ đầu đến cuối, rồi lật ngược nó lại. Ở lúc này, hắn nhìn thấy cái viên châu kim sắc được khảm dưới mặt đáy. Ánh mắt của Vương Vũ lóe sáng, hắn nhấc tay ấn xuống một góc nhỏ trên mặt đáy. Ngay lập tức, viên châu màu kim sắc ồn ụt rơi xuống và được hắn nhanh tay chụp lấy, cầm trong tay để mà cân nhắc. Không phải là ảo giác à, viên châu màu kim sắc này thực sự đã nhỏ hơn và nhẹ đi một chút ít rồi. Mà cái việc giảm đi trọng lượng này, phần lớn hẳn là do bị trích sức một phần, biến thành những cái cây kim nhỏ như là lông trâu vừa được bắn ra. Vương Vũ truyền một chút pháp lực vào viên châu, lập tức bề mặt viên châu hiện lên những cái linh văn ngân sắc lấp lá, rồi như là hoa sen nở ra, để lộ ra một cái mai lôi linh thạch màu ngân bạc ở bên trong. Chỉ nhìn một lần, sắc mặt của Vương Vũ đã là đại biến rồi. Cái bà nhà nó, lôi linh thạch này, linh lực bên trong đã hao hụt ít nhất là 1/4 rồi. Vương Vũ đúng thật không ngờ rằng chỉ một pháo vừa rồi lại gây tổn hao lớn tới như vậy cho lôi linh thạch. Tuy rằng cái phương thức công kích này rất mạnh mẽ trâu bò, nhưng rõ ràng là không thể dễ dàng tùy tiện sử dụng rồi. Quá là hao phí à. Vương Vũ hơi trầm ngâm suy nghĩ, rồi ném phù du pháo ở trong tay lên không trung. Một tay của hắn bấm niệm pháp quyết, vận dụng pháp lực câu thông linh văn ở bên trên mẫu phù du pháo. Ngay sau đó, ba cái đại phù du pháo xoay chuyển, sắp xếp thành hình dạng của một cái chữ phẩm, lơ lửng phía trên đầu của Vương Vũ. Thể biểu của bọn chúng lóe lên hồng quang đỏ rực, đồng thời từ ba cái nòng pháo dài lại vang lên thanh âm sấm rền. Quả nhiên, ba cái đại phù du pháo này có thể hoạt động riêng lẻ từng cái, lại cũng có thể phối hợp đồng loạt để mà tấn công cùng lúc. Vương Vũ hài lòng gật đầu, pháp quyết trong tay thay đổi. Lập tức ba cái đại phù du pháo ngừng hoạt động, nhanh chóng biến hình trở lại thành ba cái chiếc đồng kính nho nhỏ, rồi nhẹ nhàng bay vào bên trong tay áo của hắn ta. Qua cái lần thử nghiệm này, Vương Vũ cảm thấy vô cùng mãn nguyện với sức mạnh của tử mẫu phù du kính. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra rằng cái món pháp khí này tiêu hao pháp lực và lôi linh thạch quá mức là lớn rồi. Ngoài pháp khí này, hắn cần phải chuẩn bị thêm hai cái loại pháp khí khác tiêu hao ít pháp lực hơn để mà sử dụng thường xuyên. Nếu như chỉ dựa vào tử mẫu phù du kính bên trong chiến đấu, chắc chắn là hắn khó có thể tiến xa tại bên trong tứ tông pháp hội. Trong lòng đã vạch ra kế hoạch rõ ràng, Vương Vũ lập tức trở lại luyện khí thất. Hắn tìm đến một số thỏi kim loại có màu sắc khác biệt nhau, bắt đầu nâng chùy nặng lên và lần lượt đập vào từng khối. Một ngày sau, một cái thanh trường nhận có sắc đỏ ánh xanh đã là thành hình, hiện lên rực rỡ ở bên trong luyện khí thất. Tiếp đó, Vương Vũ lại chọn thêm các loại tài liệu khác và tiếp tục chế tác cái món pháp khí thứ hai. Lần này thời gian kéo dài hơn một chút. 3 ngày sau, Vương Vũ hoàn thành lắp ráp một cái khí phôi, loại hình súng ống có hình dạng giống như là tổ ong. Tuy nhiên, Vương Vũ không vội khắc linh văn lên trên hai cái món pháp khí mới này, thay vào đó, hắn ngồi xuống xếp bằng giữa luyện khí thất, lấy từ bên trong túi trữ vật ra một cái thanh Hoành Giang kiếm và truyền vào đó một chút pháp lực để mà kiểm tra. Thân kiếm màu đen nhánh phát ra một cái tầng hàng quang, nơi chuôi kiếm xuất hiện ba cái chữ nhỏ màu bạc Hoành Giang kiếm, bắt đầu chớp động không ngừng. Vương Vũ nhướng mày, một tay nắm chặt chuôi kiếm, tay còn lại đột nhiên trở nên thô to hơn một vòng, hướng về phía thân kiếm dùng lực bắt đầu búng liên tiếp ba lần. Đừng đừng đừng. Với một thân cự lực hiện tại của hắn, mỗi một lần búng tay của Vương Vũ đồng nghĩa như thể là nện mạnh xuống một chùy. Hoành Giang kiếm lập tức phát ra thanh âm ong ong vang vọng, đồng thời thân kiếm tự động rung rẩy mãnh liệt. Thấy vậy, Vương Vũ lại là hít sâu một hơi, nửa thân trên đột nhiên phồng to thêm một vòng, hai cánh tay hiện ra từng cái sợi vũ khí màu vàng kim, thấp thoáng lại hóa thành một cái giáp tay tinh xảo. Vương Vũ lại há to miệng, khí lãng trắng số cuồn cuộn tuôn ra, hai cánh tay của hắn lập tức thu to gấp đôi. Cả hai tay cùng lúc là nắm chặt lấy thân kiếm, dùng lực mà bẻ mạnh, tự hồ muốn ngạnh sinh sinh bẻ cái thanh kiếm này ra làm hai. Ông Hoành Giang kiếm lúc này gần như là bị cự lực bẻ tới thành một cái độ cong 90 độ, nhưng lại là vô cùng cứng cỏi, không bị gãy thành hai đoạn. Ngược lại thanh âm ông minh kia càng thêm vang dội, thân kiếm lúc này rung rẩy càng kịch liệt hơn. Vương Vũ cảm giác 10 ngón tay của mình hơi tê dại rồi, tựa như là đang nắm không phải là một vật vô tri, mà là một cái con cá lớn đang liều mạng để mà vùng vẫy. Chu Hoành Giang kiếm này tuyệt đối không phải là cái loại kiếm khí thông thường, dù là pháp khí luyện chế bằng thiết tinh cũng không thể nào đạt đến cái trình độ cứng cỏi như vậy. Chẳng lẽ đây thật sự là phi kiếm của kiếm tu bên trong truyền thuyết sao? Nhưng tại sao thôi động như thế nào cũng không thấy linh văn xuất hiện bên trên thân kiếm? Chẳng lẽ bản mệnh phi kiếm của kiếm tu lại không có linh văn sao? Trong đầu của Vương Vũ chợt lóe qua hình ảnh ngày đó, khi mà cái đạo nhân của Hắc Hồn Tông kia thôi động thanh kiếm này với tốc độ cực nhanh, và sau đó bị hắn ngạnh sinh sinh xua tan đi huyết ngấn kỳ quái bên trên thân kiếm. Gương mặt của Vương Vũ thoáng hiện lên một cái vẻ trầm tư suy nghĩ, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại. Ngược lại, hai cánh tay của hắn lại càng thêm thô to, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, lực lượng lại tăng thêm 3 phần. Hắn lần này nhất định phải triệt để khám phá ra huyền diệu của cái chuôi Hoành Giang kiếm này. Ô hắc thiết kiếm vốn là đã bị bẻ cong tới 90 độ, giờ đây lại tiếp tục uốn cong thêm một mảng lớn. Mũi kiếm và chuôi kiếm chạm vào nhau, tự hồ biến thành một cái hình bầu dục rồi. Ở lúc này, từ thân kiếm vốn là phát ra thanh âm ong ong, đột nhiên hiện lên 3 cái đạo linh văn mờ ảo màu bạc. Mỗi một cái đạo linh văn đều giống như là những cái thanh tiểu kiếm, nhưng lại không ngừng vặn vẹo, phản phất như là vật sống vậy. Vương Vũ đại hỉ ở trong lòng, đang định ngưng thần quan sát kỹ hơn, thì cảm giác pháp lực rót vào bên trong thân kiếm lại bị đẩy bật ra. Ngay sau đó, 3 cái đạo linh văn màu bạc kia đồng loạt xoay chuyển, thân kiếm khẽ rung, rồi đột ngột bắn ra hư ảnh của 3 đạo kiếm khí màu bạc. Phốc suy. Vì ở khoảng cách gần như vậy, dù cho Vương Vũ phản ứng cực nhanh, kịp buông một tay ra để thân kiếm lập tức bật ngược trở lại, nhưng vẫn không thể né tránh được cái đạo kiếm khí kia. Kiếm khí lướt qua cánh tay của hắn ta. Vương Vũ chỉ là cảm thấy hàn quang lóe lên một cái, cánh tay của mình đã trở nên lạnh buốt rồi. Kim hoàng sắc giáp tay của hắn bị cắt rời, để lộ ra một cái đạo vết thương dày, máu tư cuồn cuộn phun trào ra, non nửa lượng máu chảy xuống đã thấm vào bên trong thân kiếm. Sắc mặt của Vương Vũ lập tức đại biến rồi. Phải biết rằng, từ khi tu luyện thành Hắc Hổ hô hấp pháp, hắn đã rất lâu rồi không hề bị thương. Cái lớp phòng ngự do kim cương sát khí chuyển hóa ra vốn không thua kém gì một cái kiện pháp khí phòng ngự cấp thấp cả. Khi đạt tầng thứ nhất của hô hấp pháp, một cái lớp màng mỏng trong suốt tự động hình thành trên da thịt đã là giúp hắn ngăn chặn mọi tổn thương bình thường. Đến tầng thứ hai, cái lớp màng mỏng này trở nên dày đặc hơn một chút, bền chắc hơn, đến mức đao kiếm thông thường không thể nào làm trầy sức mảy may. Ngay cả một số pháp khí cấp thấp khi chém vào cũng sẽ bị triệt tiêu hơn non nửa uy lực rồi. Thế nhưng lần này hắn bị kiếm khí phát ra từ Hoành Giang kiếm sượt qua mà đã khiến cho máu chảy ròng ròng. Đó đang cái đạo kiếm khí này sắc bén đến mức không hợp thói thường mà. Điều khiến cho người ta càng kinh hãi hơn là 3 cái đạo linh văn hiện ra cho thấy Hoành Giang kiếm này chỉ là một cái kiện pháp khí cấp thấp, vậy mà nó lại có linh tính như trong truyền thuyết, có thể tự động phun ra kiếm khí để gây thương tích cho địch nhân. Theo kiến thức luyện khí mà Vương Vũ học được, pháp khí muốn sinh ra linh tính phải đạt ít nhất là tam giai trở lên. Chỉ khi có linh tính, pháp khí mới có thể tiến thêm một bước để tiến giai trở thành pháp bảo bên trong truyền thuyết. Chẳng lẽ cái này chính là đặc điểm bản mệnh phi kiếm của kiếm tu, và cũng chính là bí mật khiến cho kiếm tu được mệnh danh là đệ nhất sát phạt hay sao? Tuy nhiên ngày đó, cái tên đạo nhân của Hắc Hồn Tông khi thôi động thanh kiếm này, kiếm khí lại không phát huy ra được uy lực lớn gì, dường như không xứng với thân phận kiếm tu. phải chăng là bên trong còn có ẩn tình gì khác đây? Vương Vũ vừa suy nghĩ vừa tiến vào trạng thái siêu tầng đồng bộ. Dù cánh tay bị thương, hắn chỉ khẽ rung lên một cái, vết thương liền co lại trở nên trắng bệch, máu tươi nhanh chóng ngừng chảy và cơ thịt xung quanh cũng là tái đi rồi. Khi hắn đưa cái thanh thiết kiếm ra trước mặt, liếc nhìn một lần nữa, không khỏi thốt lên một cái tiếng kinh ngạc. Trên thân của Hoành Giang kiếm, ba cái đạo linh văn kỳ quái màu bạc đã là biến mất rồi, thay vào đó là một cái đạo vết máu đỏ sẫm rõ nét hiện lên. Cái này là... Ngay lập tức Vương Vũ nghĩ đến máu tươi của mình vừa nhỏ xuống thanh kiếm lúc nãy. Đôi mắt của hắn chăm chú nhìn thanh kiếm, lần nữa thử truyền pháp lực vào bên trong. Nếu như trước đây thanh kiếm còn có chút bài xích, thì giờ đây nó dễ dàng tiếp nhận pháp lực mà Vương Vũ truyền vào. Ở bên trên thân kiếm, ba cái đạo linh văn nho nhỏ hình dạng như là tiểu kiếm màu bạc lại hiện lên. Đáng kinh ngạc hơn là dường như thần thức của hắn và cái thanh kiếm này đã sinh ra một cái mối liên kết mơ hồ. Vương Vũ còn có chút không dám tin vào cảm giác của mình. Theo bản năng, hắn nâng tay gãy nhẹ lên thân kiếm. Đừng! Ngay lập tức, Vương Vũ cảm thấy thần thức của mình vang lên một cái tiếng ong ong, tự như là có một chút ba động truyền đến. Hắn không khỏi thất thanh thốt lên. Huyết tế chi thực! Cái loại bí thuật tế luyện pháp khí này dùng tinh huyết để gia tăng uy năng của pháp khí vốn rất nổi danh bên trong giới ma đạo rồi. Rất nhiều tu tiên giả của ma đạo từng sử dụng huyết tế chi thực để tế luyện pháp khí của mình. Tuy nhiên, khi Vương Vũ suy nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy có điều không hợp lý rồi. Mặc dù chưa từng thực hành huyết tế chi thực, nhưng hắn đã đọc qua một số bút ký mô tả về nó rồi. Huyết tế chi thực chỉ có thể áp dụng cho một số loại pháp khí ma đạo đặc thù. Hơn nữa, trước khi thực hiện, cần chuẩn bị các nghi thức và bố trí cực kỳ phức tạp. Toàn bộ quá trình tế luyện kéo dài rất lâu và đòi hỏi cái lượng tinh huyết rất là lớn à. Không thể nào chỉ cần nhỏ một chút máu lên trên là hoàn thành cái việc tế luyện được. Suy nghĩ tới đây, trong lòng của Vương Vũ khẽ buông lỏng, nhưng khi nhìn lại Hoành Giang kiếm thì hắn vẫn còn có chút do dự. Vậy tình huống trước mắt này rốt cuộc là cái chuyện ôn quái gì? Hơi suy nghĩ một lúc, Vương Vũ khẽ rung cổ tay, thanh thiết kiếm ở trong tay hóa thành một cái đạo hắc quang bay ra ngoài. Ở bên trong luyện khí thất không lớn, nó lượn vòng trái phải, khi thì vút cao, khi thì hạ thấp, uyển chuyển như là một cái con chim én nhỏ đang bay múa vậy. Cái loại cảm giác này, cái loại thao khống này, chỉ trong nháy mắt Vương Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Hoành Văn kiếm đích thực là bản mệnh phi kiếm của kiếm tu, đồng thời thì hắn cũng nhận thức được kiếm tu thật sự là đáng sợ tới mức nào. So với cái việc thôi động các loại pháp khí thông thường mang lại một cái loại cảm giác nặng nề và hao tổn, việc thao khống cái thanh Hoành Văn kiếm này lại nhẹ nhàng và dễ dàng đến mức khó có thể tin. Nó giống như không có trọng lượng, và dưới sự điều khiển của thần thức, thanh kiếm trở nên cực kỳ linh hoạt tự nhiên, giống như là một phần cánh tay để mà sai sử. Kiếm tu thật sự là đáng sợ tới như vậy sao? Trong lòng của Vương Vũ không khỏi kinh hãi thầm nghĩ, nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy hứng thú mãnh liệt với ba cái đạo linh văn hình tiểu kiếm bên trên thân của Hoành Văn kiếm này. Trong số những linh văn mà hắn đã nghiên cứu, ba cái đạo linh văn này có hình thù kỳ lạ và cổ quái nhất, dường như là những linh văn bí truyền đặc thù của kiếm tu, không biết bọn chúng có khả năng đặc biệt gì. Đơn thủ của Vương Vũ khẽ vẫy một cái, hắc quang bên trên không trung liền ngừng lại, sau đó hóa thành một cái thanh thiết kiếm từ từ đáp xuống. Hắn liền tiếp lấy cái thanh kiếm đó thu vào bên trong túi trữ vật. Vương Vũ tính toán là sau này sẽ hảo hảo tham ngộ ba cái đạo linh văn bên trên Hoành Văn kiếm, rồi thử nghiệm khắc minh ấn lên các pháp khí thông thường, xem rốt cuộc là nó có huyền diệu gì hay không. Tuy nhiên, dù là Hoành Văn kiếm này có uy lực không nhỏ, nhưng vì đã có vết xe đổ rồi, hắn không dám tùy tiện lấy ra để mà đối địch đâu. Tại bên trong chiến đấu, tốt nhất vẫn nên thành thành thật thật, cất trong túi trữ vật là hơn. Vương Vũ nghĩ như vậy, liền đi đến bên cạnh cái bàn, cầm lấy cái khí phôi của thanh hồng trường đao, cùng với cái cây súng hình dạng như là tổ ong kia, rồi đi thẳng tới địa hỏa phòng ở sát vách. Cái con bà nhà nó, cái cây súng hình dạng như là tổ ong là cái cây súng như thế nào trời? Thiệt là đọc tới đây chứ Bách cũng rối não, nãy giờ Bách cũng là bực mình cái cây súng hình tổ ong này dữ lắm đó. Nhưng mà Bách coi mấy cái bản người ta cover với lại bản dịch luôn, cái nào cũng dịch là cây súng hình tổ ong hết, cho nên là quá là thắc mắc cái cây súng hình tổ ong là nó như thế nào luôn á. Tiếp hay các đạo hữu, vì còn rất lâu mới đến tứ tông pháp hội, Vương Vũ dự định là thử nghiệm khắc minh ấn 11 mai linh văn lên trên hai cái kiện pháp khí này. Dù nửa đường có thất bại hay khí phôi bị tổn thương, hắn vẫn còn đủ thời gian để luyện chế lại từ đầu. Người có thể đi đến những cái bước cuối cùng tại bên trong tứ tông pháp hội tuyệt đối là những đệ tử có thực lực mạnh nhất của tứ đại tông môn rồi. So với các đệ tử nội môn bình thường, hay các tu tiên gia tộc tầm nhỏ và tầm trung, thì pháp khí 11 hoặc là 12 mai linh văn đối với những người này chỉ sợ là không thiếu rồi. Vương Vũ còn dự định hoàn thành xong hai cái kiện pháp khí này, tích lũy thêm một chút kinh nghiệm, sau đó sẽ truyền tin cho Cốc Luyện, giúp vị này luyện chế cái món pháp khí tiêu hao 11 mai linh văn mà bọn họ đã ước định. 3 tháng sau, Vương Vũ lặng lẽ rời khỏi Thiên Trụ Sơn, cưỡi theo hắc sắc thiết chu đến một cái ngọn tiểu sơn cách Thiên Trụ Sơn không quá nửa ngày lộ trình. Tại bên trên một cái tảng đá lớn ở đỉnh núi, hắn ngồi xếp bằng, lấy ra từ bên trong thân một cái khối hồng sắc viên bàn. Sau khi truyền vào đó một chút pháp lực, hắn liền ném viên bàn xuống mặt đất ở trước mặt. Ông bùng, viên bàn xoay tích một vòng trên mặt đất, phát ra những cái thanh âm trầm đục, đồng thời mấy cái bạch sắc linh văn hiện lên như ẩn như hiện. Vương Vũ đối với mọi thứ xung quanh nhìn như không thấy, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cái lần chờ đợi này đã kéo dài suốt tới một ngày. Sáng sớm của ngày thứ hai, từ phía chân trời ở xa xa truyền đến một cái thanh âm xé gió. Một cái chiếc xích hồng sắc linh chu bắn tới đây, chẩn sát dừng lại trên bầu trời của tiểu sơn, sau đó từ từ hạ xuống. Cốc huynh nè, người thật giống như là tới chậm nha. Vương Vũ đứng dậy tiến lên mà đón. Vương hiền đệ chớ trách nè, ta trên đường gặp phải một chút chuyện, hơi chút trì hoãn đó mà. Hiền đệ quả nhiên là người giữ chữ tín nha, tiến vào luyện khí hậu kỳ nhanh như vậy à, lại còn trở thành luyện khí sư chính thức rồi. Cốc Luyện từ bên trên linh chu nhảy xuống, trên mặt tràn đầy một cái nét vui mừng, nói với Vương Vũ. Cốc huynh đến cả thượng phẩm tăng nguyên đan cũng lấy ra được, ta làm sao dám để cho Cốc huynh thất vọng đi. Cốc huynh đã mang theo bản vẽ pháp khí cùng tài liệu rồi chứ hả? Vương Vũ cười cười nói. Hey, đương nhiên mang đầy đủ rồi, Vương hiền đệ cứ xem bản vẽ và tài liệu đi, nếu thiếu cái gì cứ việc nói với ta. Ta chỉ yêu cầu trước tứ tổng pháp hội, người phải giao kiện pháp khí này cho ta là được. Cốc Luyện nghiêm túc đáp lời, đồng thời đưa một cái túi trữ vật màu trắng qua cho Vương Vũ. Vương Vũ nhận lấy túi trữ vật, thần thức lướt qua kiểm tra một lượt, sau đó vung tay nhẹ nhàng, từ túi trữ vật lấy ra một cái quyển trục ngắn. Hắn cất túi trữ vật vào trong ngực, rồi mở quyển trục ra, chăm chú mà quan sát. Cái này, dụng ý của pháp khí này chẳng lẽ là... Một lát sau, Vương Vũ không khỏi kinh hô. Ê, hiện đệ nè, biết rõ là được rồi, không cần nói ra. Giờ thì ngươi hiểu vì sao ta phải tìm người ngoại tông để mà luyện chế pháp khí này rồi chứ hả? Cốc Luyện cắt ngang lời của Vương Vũ, mỉm cười mà nói. Không sai rồi, pháp khí này nếu được luyện chế tại làng Nhược Tông, é rằng thật sự sẽ gây ra không ít phiền toái à. Dù sao thứ này nó có liên quan tới... Cốc huynh à? Vương Vũ nói nhưng dừng lại giữa chừng, sau đó trên mặt lộ ra một chút khó xử. Nhưng hơi suy nghĩ một hồi, hắn vẫn là thở dài và tiếp tục nói. Ây, được rồi, được rồi. Nếu đã nhận tiền đặt cọc của Cốc huynh, tài liệu ngươi cũng cung cấp rất là đầy đủ rồi, ta nhất định sẽ cố gắng luyện chế thứ này hoàn thành. Tốt, tốt, ta biết ngay Dương huynh đệ là cái người giữ chữ tín mà. Đây là thù lao còn lại, Dương huynh đệ cứ nhận trước đi. Ta chỉ hy vọng sau khi pháp khí được luyện chế xong, người cất giữ cẩn thận giúp ta, rồi mang đến tứ tổng pháp hội nha. Cốc Luyện vui mừng mà đáp, đồng thời đưa thêm một cái túi trữ vật khác cho Vương Vũ, kèm cái lời dặn dò. Có thể, nhưng ta phải nhắc nhở trước một cái. Ta đã mạo hiểm giúp ngươi luyện chế thứ này, Cốc huynh tuyệt đối không được tiết lộ pháp khí này là do ta luyện. Nếu ngươi thực sự dùng thứ này mà dẫn tới phiền phức lớn gì, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu nha. Vương Vũ nhận lấy túi trữ vật, nét mặt trở nên nghiêm nghị mà đáp. Dương hiền đệ cứ yên tâm đi, pháp khí này ta chỉ dùng tại tứ tổng pháp hội để đối phó với một cái cuồng do. Khi sử dụng tuyệt đối không để cho người thứ hai nào nhìn thấy đâu. Dù có xảy ra sơ suất gì, Cốc mẫu cũng sẽ gánh hết trách nhiệm, tuyệt đối không liên lụy tới hiền đệ ngươi. Cốc Luyện lúc này vỗ ngực cam đoan. Cốc huynh biết rõ là tốt rồi, hẹn gặp lại tại tứ tổng pháp hội. Vương Vũ gật đầu chắp tay đáp lễ. Dương hiền đệ bảo trọng, ta với thân phận của mình cũng không tiện ở đây lâu, cáo từ trước nha. Cốc Luyện nghiêm nghị chắp tay cáo từ, sau đó bay lên xích hồng sắc linh chu. Chỉ trong chớp mắt, linh chu đã phá không rời đi, khuất bóng ở trên bầu trời. Dĩ nhiên là tìm ta luyện chế thứ này, pháp khí này chuyên môn khắc chế công pháp hỏa thuộc tính mà. Chẳng lẽ hắn muốn đối phó đệ tử của Lạc Nhân Tông sao? Nhưng với thực lực của hắn, đối phó với một tên đệ tử nội môn thì không cần tới mức này. Chẳng lẽ mục tiêu chính là đệ tử chân truyền của Lạc Nhân Tông? Vương Vũ nhìn theo xích hồng sắc linh chu khuất dần, tự nói mấy câu, ở trên mặt hiện lên một cái vẻ hồ nghi. Thôi mà kệ đi, Hắn muốn đối phó ai cũng được, ta chỉ là luyện khí sư à, nhận tiền rồi luyện khí là được rồi. Pháp khí này đúng là khó luyện chế thật, hy vọng không chiếm quá nhiều thời gian của ta. Vương Vũ tự an ủi bản thân, lẩm bẩm mấy câu rồi vung tay áo, một cái chiếc hắc sắc thiết chu xuất hiện, hắn nhanh chóng bước lên linh chu, khởi động nó bay về hướng của tứ tượng môn. Một tháng sau, tại địa hỏa thất, Vương Vũ đứng trước địa hỏa lô, tập trung tinh thần, mình ấn linh văn lên trên một cái viên cầu màu lam sẫm. Viên cầu này chỉ lớn bằng nắm tay, bề mặt khắc họa những cái hoa văn kỳ quái giống như là cánh hoa. Nó không ngừng tỏa ra hàn khí, đến mức áp chế cả sức nóng của địa hỏa bên dưới, khiến cho ngọn lửa dường như trở nên dày dặn, không dám tiến đến quá gần. Lại qua hơn nửa năm sau, Thiên Trụ Sơn bỗng nhiên vang lên từng hồi chuông ngân. Hơn 10 chiếc lâu thuyền khổng lồ, mỗi chiếc dài trăm trượng, bay lên từ đỉnh núi. Trên các lâu thuyền, đệ tử của tứ tượng môn đứng cực kỳ là đông đúc, hướng thẳng về phía chân trời xa xôi. Trên chiếc lâu thuyền dẫn đầu, ở một cái bệ cao, một cái lão giả nét mặt thanh kỳ khoác kim bào đang đứng chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn về phương xa. Trên vai của lão giả là một cái con thiềm thừ màu vàng kim, nhỏ cỡ mấy tấc, lười biếng nằm sấp ở đó. Phía sau của lão giả đứng đó một cái nữ tử mặc cung trang màu vàng nhạt, mang theo mạng che mặt, vóc dáng yểu điệu thục nữ, đầu đầy tóc xinh, mắt sáng như sao. Tại một cái chiếc lâu thuyền ở phía sau, Vương Vũ cùng Lý Thiên Kỳ và ba danh nam nữ khác đang đứng chung một chỗ. Bọn họ có vẻ như đang trò chuyện cùng nhau, nhưng thực chất phần lớn thời gian là bốn người còn lại lắng nghe Lý Thiên Kỳ kể về những cái thông tin liên quan tới tứ tông pháp hội lần này. Căn cứ vào tin tức mà Lý gia chúng ta thu thập được, địa điểm tổ chức tứ tông pháp hội lần này là ở khu vực giao giới giữa Tĩnh Châu và Thái Châu, thuộc Kỳ Liên Sơn Mạch. Sơn mạch này có tài nguyên phong phú, nhưng do vị trí đặc thù và ranh giới không rõ ràng, nơi này từ lâu đã là cái điểm tranh chấp giữa Thiên Trúc Giáo và Lạc Nhật Tông, dẫn đến cái việc không thể khai thác quy mô lớn. Nghe nói bên trong sơn mạch này còn tồn tại rất là nhiều yêu thú nhập giai hiếm thấy từ ngoại giới. Lần này sau khi tứ tông thương lượng, bọn họ quyết định chọn một cái khu vực ở cái vùng ngoại vi của Kỳ Liên Sơn Mạch để làm nơi tổ chức. Đệ tử các tông sẽ tiến vào khu vực đó để tranh đoạt một cái loại tài nguyên cực kỳ quý giá nào đó. Kết quả cuối cùng sẽ dựa trên số lượng tài nguyên thu được để xác định thứ hạng. Lý Thiên Kỳ chậm rãi mà kể lại, dáng vẻ như đã nắm rõ các quy tắc của tứ tông pháp hội trong lòng bàn tay. Tài nguyên trân quý này rốt cuộc là cái gì? Linh thảo, khoáng thạch, yêu hạch hay là linh quả? Lý sư muội có biết chính xác không đây? Một cái nam tử trạc 40 tuổi, tướng mạo nho nhã, phong thái thư sinh, nghe tới đây liền nhịn không được mà truy vấn rồi. Hoàng sư huynh không cần quá nóng vội, loại tài nguyên cụ thể sẽ được các lão tổ của tứ tông quyết định vào lúc đó thôi. Đây cũng là để tránh trường hợp có người chuẩn bị từ trước và gian lận. Lý Thiên Kỳ cười khẽ, giải thích nói. Như vậy mới công bằng, nhưng lần này về số lượng người tham gia trong đội, liệu có đúng như Lý sư tỷ nói là chỉ được có 5 người không? Hay đến lúc đó còn có thay đổi gì? Một cái nữ tử trẻ tuổi khoảng 17-18 tuổi, mặc váy màu tím, tóc cột hai cái bím dài, nhẹ giọng mà hỏi. Thanh âm của nàng dịu dàng, ngọt ngào dễ nghe, tự như là chính con người của nàng. Về việc này, liễu sư mỗi cái yên tâm đi. Theo quy tắc từ trước đến nay của tứ tông pháp hội, nếu hình thức tham gia là đoàn đội, thì số lượng người tham gia thường giới hạn ở khoảng 5 người. Bởi vì con số này vừa đủ để kiểm tra cái sự phối hợp giữa các đệ tử, lại có thể phát huy ra toàn diện thực lực của từng người, thông thường sẽ không có sự thay đổi nào đâu. Lý Thiên Kỳ quay sang, mỉm cười trả lời nữ tử với tím. Thì ra là như vậy, ta mới nhập môn được mấy năm, đối với chuyện này thật sự không rõ ràng. Đa tạ sư tỷ đã giải thích nha. Liễu sư muội cũng là mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời. Liễu sư muội và Dương sư đệ đều mới gia nhập nội môn gần đây, việc không rõ ràng các quy tắc của những kỳ pháp hội trước đây cũng là bình thường. Tuy nhiên, nghe nói lần này pháp hội có cái điểm khác biệt so với những lần trước nha. Để ứng phó với các sự xâm lấn của Hắc Hồn Tông và Ma Đạo từ Ngô Quốc, đồng thời kích thích sĩ khí bên trong tông môn, tứ tông đã đặc biệt lấy ra không ít bảo vật quan trọng để làm phần thưởng. Ban thưởng lần này phong phú hơn hẳn so với các kỳ pháp hội trước đó à. Một cái bạch bào thanh niên dung mạo thanh tú bỗng nhiên nở nụ cười cắt ngang, ánh mắt nóng bỏng của hắn lại hữu ý vô ý dừng hơi lâu trên khuôn mặt ngọt ngào của nữ tử vây tím. Tôn gia vốn là đại tộc gần nhất với Lý gia và Vân gia trong nội môn, Tôn sư huynh đã nói vậy chắc chắn không sai rồi. Ta cũng thấy kỳ này số lượng đệ tử tham gia pháp hội bản môn nhiều hơn hẳn lần trước đây. Liễu sư muội đối diện với ánh mắt nhiệt tình của bạch bào thanh niên, mỉm cười ngọt ngào đáp lại, khiến Tôn sư huynh trong lòng vui sướng như là nở hoa, vội vàng tận dụng cơ hội để mà khoe mẽ. Lão tổ nhà ta còn có nói rằng, trong số các phần thưởng lần này, ngoài những bảo vật từ các tông môn khác mà ta không rõ, thì thứ tự một chúng ta đã lấy ra một cái bộ trận bàn của tiểu tụ lên trận à. Lời này vừa nói ra, ngoài Lý Thiên Kỳ vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh, tất cả những người còn lại bao gồm cả Vương Vũ đều lộ ra cái vẻ kinh ngạc rồi. Tiểu thụ linh trận chính là cái loại pháp trận có thể tập trung linh khí xung quanh, giúp tăng cường độ tinh thần của linh khí tại cái nơi tu luyện hả? Liễu sư muội mở to cái đôi mắt đẹp không kìm được hỏi lại. Không sai rồi, chính là cái loại pháp trận đó đó. Tiểu thụ linh trận tại tứ thượng môn chỉ được sử dụng trong cái nơi tu luyện của đệ tử chân truyền hoặc là kim đan lão tổ, ngay cả những trưởng lão trúc cơ cũng không có cơ hội sử dụng đâu. Hoàng sư huynh lẩm ba lẩm bẩm, khuôn mặt lộ rõ một cái vẻ kinh hỉ. Lý sư tỷ nè, ngươi là đệ tử của Lý gia, có phải cũng biết rõ cái chuyện này hay không hả? Cuối cùng Vương Vũ quay sang hỏi Lý Thiên Kỳ. Không sai, lão tổ nhà ta đích xác cũng đã ám thị về chuyện này. Tuy nhiên cái tiểu tụ linh trận này mọi người đều có mơ tưởng nhiều, nhìn qua cũng đủ thấy đây là phần thưởng dành riêng cho các đệ tử chân truyền tham dự rồi. Chúng ta nếu có thể tranh được một phần thưởng khác, chẳng hạn như là trúc cơ đan hay những bảo vật tương tự, thì cũng đã là không tệ rồi. Lý Thiên Kỳ trước gật đầu thừa nhận, sau đó lại lắc đầu như là muốn cảnh tỉnh mọi người. Những lời này như là một cái chậu nước lạnh vậy, lập tức dập tắt cái sự hưng phấn trên khuôn mặt của Hoàng sư huynh và những người khác. Sắc thái kinh hỉ lúc nãy liền phai nhạt đi mấy phần. Vương Vũ nghe xong, ánh mắt lại thoáng lé lên một cái vẻ suy tư. Lý sư tỷ nói rất đúng nha. Tuy nhiên bên trong pháp hội lần này, nếu xét đến cái việc tìm kiếm số lượng tài nguyên quý giá để mà xếp hạng, đôi khi vận khí cũng là một cái yếu tố quan trọng à. Tại hạ mặc dù bất tệ, nhưng trong cái việc tìm người hoặc là tìm đồ vật lại có mấy phần sở trường anh nha. Bạch bào thanh niên cười khẽ, lại một lần nữa liếc nhìn về phía Liễu sư muội với ánh mắt đầy hàm ý rồi. Tông sư huynh, nếu vận khí của chúng ta thật sự không tệ, vậy có khả năng nào giành được tiểu thụ linh trận không đây? Nữ tử váy tím lại lộ ra một cái vẻ mặt kinh hỉ, nhìn chằm chằm tông sư huynh để mà truy vấn. Liễu sư muội, tông sư đệ nè, các người đừng quên rằng thứ tông pháp hội không chỉ là cuộc thi tìm kiếm tài nguyên, thực lực của các đệ tử của tứ tông mới là yếu tố trọng yếu và quyết định dù các ngươi có thu thập đầy đủ tài nguyên trước đi nữa, không sợ bị người ta cướp sau, chắc chắn cũng phải trải qua mấy cái trận giao đấu với các đội khác để mà bảo toàn và mang được tài nguyên ra ngoài thì mới tính à. Hoàng sư huynh bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, cười khổ nói với hai người. Đúng vậy, thành tích của tứ tông pháp hội lần này cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực mạnh yếu của chính chúng ta. Trong đội năm người chúng ta, Hoàng sư huynh có tu vi cao nhất, đã đạt luyện khí viên mãn rồi. Ta thì luyện khí tầng 9, tôn sư đệ và Liễu sư muội đều là luyện khí tầng 8. Còn Vương sư đệ dù chỉ là luyện khí tầng 7, nhưng thực lực lại vô cùng đáng nể, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Lý Thiên Kỳ dứt khoát nêu ra tu vi của cả năm người, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh thực lực chân chính của Vương Vũ. Nghe Lý Thiên Kỳ nói vậy, ba người còn lại liền lộ ra một cái thần sắc có chút quái dị rồi. Vương Vũ này có tu vi thấp như vậy, nhưng Lý Thiên Kỳ lại một mực khẳng định rằng thực lực của hắn còn vượt trên cả nàng, đã là luyện khí cửu tầng. Mặc dù bọn họ cũng từng nghe nói về cái chuyện tranh đoạt danh ngạch linh mạch giữa các tiểu tộc trước đây, và cái việc Vương Vũ trở thành người chiến thắng cuối cùng, nhưng vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Dù sao thì bọn họ chưa từng trực tiếp chứng kiến toàn bộ quá trình tỉ thí, những thông tin thu được cũng là nửa thật nửa giả rồi. Nên chiến tích của Vương Vũ khi giành lại danh ngạch linh mạch trong mắt của bọn họ có khả năng là đã bị người ta phóng đại không ít. Bọn họ đồng ý để cho Lý Thiên Kỳ kéo theo Vương Vũ vào bên trong đội, chủ yếu là việc coi trọng thân phận luyện khí sư của hắn ta, hy vọng có thể mượn cơ hội này xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Vương Vũ. Lý sư tỷ quá khen rồi, nếu thật sự giao đấu với sư tỷ, làm sao ta có thể là đối thủ đây? Lần này vẫn phải dựa vào các vị sư huynh sư tỷ dẫn dắt rồi. Vương Vũ nghe vậy khiêm tốn mà đáp lời. Nghe Vương Vũ nói như vậy, Hoàng sư huynh cùng những người khác tự nhiên cũng là khách khí đáp lại mấy câu. Lần này số lượng đệ tử của tứ thượng môn tham dự pháp hội, bao gồm cả nội môn và ngoại môn, tổng cộng khoảng trên 800 người, trong đó đệ tử nội môn chiếm 1/3, còn đệ tử ngoại môn chiếm 2/3, phần lớn đều có tu vi tại luyện khí hậu kỳ, ngoài ra vẫn còn có 2 vị chân truyền tu vi luyện khí kỳ tham gia. Lý Thiên Kỳ cười khẽ 2 tiếng, tiếp tục chia sẻ những thông tin mà nàng biết rõ. Chân truyền luyện khí kỳ sao? Nghe tới đây, Vương Vũ không khỏi biến sắc rồi. Ngay cả Hoàng sư huynh và những người khác sau khi nghe được lời này cũng trở nên nghiêm nghị hẳn lên. Liền tính như ta không nói ra, mấy vị ở đây cũng biết rõ ta đang nói tới ai rồi ha. Bản môn cổ đại chân truyền cũng chỉ có 2 người kia vẫn còn tại cảnh giới luyện khí kỳ, chưa trục kích trúc cơ. Lý Thiên Kỳ hơi có chút thừa nước đục thả câu, không nhanh không chậm mà nói. Người nói chính là Huyền Vũ nhất mạch Thiên sư huynh cùng Chu Thước nhất mạch Lâm sư tỷ sao? Người trước nghe nói đã là đạt luyện khí đại viên mãn, vì cái lần tứ tông pháp hội này nên mới một mực chưa trục kích cảnh giới trúc cơ. Người sau thì tin đồn là mang thiên linh căn hỏa hệ, nghe nói đã đạt luyện khí 11 tầng, chỉ còn cách đại viên mãn một tầng cảnh giới nữa mà thôi. Vị Lâm sư tỷ này nghe nói nhập môn khi tuổi đã không còn nhỏ, nhưng mấy năm trước đã tu luyện tới cảnh giới hiện tại rồi. Tốc độ tu luyện của thiên linh căn quả thật là khủng bố mà. Hoàng sư huynh chậm rãi nói ra. Lần tứ tông pháp hội này, tông môn phần lớn hy vọng đều ký thác vào hai cái vị chân truyền, chỉ là không biết đồng đội của bọn họ là ai vậy? Vương Vũ đột nhiên nghi hoặc hỏi. Lý Thiên Kỳ cùng Tôn sư huynh nghe lời này, không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, sau đó đều lắc đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng không có biết rõ. Ở bên cạnh, Hoàng sư huynh hơi suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên nói. Ta tuy rằng không biết rõ thật giả, nhưng nghe nói danh xưng đệ nhất đệ tử nội môn Khang Vô Ngấn tự hồ đã trở thành đồng đội của Thiên sư huynh rồi. Để, cái này không thể nào à. Khang Vô Ngấn kẻ này chính là tông chủ chi tôn. Thường ngày tự cho rằng thực lực chỉ đứng dưới chân truyền, vì lần tứ tông pháp hội này hắn đã chuẩn bị rất lâu, sao có thể từ bỏ đồng đội của mình để đi đầu nhập vào Thiên sư huynh chứ hả? Tôn sư huynh nghe xong rất là kinh ngạc hỏi. Vương Vũ nghe tới cái tên Khang Vô Ngấn, thật sắc cũng là khẽ động, nhưng lại không nói gì. Liễu sư muội hơi suy nghĩ một lúc rồi phỏng đoán. Có lẽ Thiên sư huynh thần thông quảng đại, dùng thực lực trực tiếp phức phục Khang sư huynh rồi, cũng không chừng. Những người khác nghe vậy lúc này cũng không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Tới cùng thì Lý Thiên Kỳ khẽ nhíu mày, cũng chậm rãi tiếp lời cắt đi cái mạch suy nghĩ của mọi người. Thôi được rồi, không quản bản môn hai cái vị chân truyền của đồng đội là ai, chuyện đó với chúng ta cũng không liên quan lớn gì. Mặc dù không có quy củ rõ ràng trên danh nghĩa, nhưng theo lễ cũ, trừ phi đạt đến giai đoạn hậu kỳ của pháp hội kìa, các đệ tử trong cùng một tông thường sẽ không dễ dàng để mà tranh đoạt lẫn nhau đâu. Chúng ta nên tập trung tìm hiểu về những đệ tử lợi hại từ ba tông còn lại tham gia pháp hội, đặc biệt là các chân truyền của tam tông, cần phải là tận lực tránh đối đầu trực diện. Kim Cương Tự và Lạc Nhật Tông vì khoảng cách quá xa đi, lý do chúng ta không rõ ràng về thực lực đệ tử của bọn họ, nhưng Thiên Trúc Giáo lần này phái ra chân truyền, lý do chúng ta lại có chút hiểu biết nha. Thiên Trúc Giáo lần này phái ra ba người luyện khí chân truyền. Lý Thiên Kỳ lại tiếp tục chậm rãi mà nói, trong khi đám người Vương Vũ đều tập trung tinh thần lắng nghe. Ở trên một cái chiếc lâu thiền khác cũng đang có những cảnh tượng tương tự diễn ra. Đội thiền một đường hướng về Thái Châu vội vã mà tiến lên. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 31 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 32 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.